Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941. Chương 941. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong chỉ có một người. 4/2. Cầu nguyệt phiếu. Đương nhiên, Hư Thúc muốn ngăn đón Tinh Thần Thúc, không chỉ là nể mặt Du Ti Ti, càng nhiều là quý tài, ái tài. Tại cái này cục diện hỗn loạn bên trong, một cái thực lực cường hãn, thuộc về thanh ti cao thủ, thấy thế nào đều hẳn là lôi kéo mới đúng. Nào có đem người đẩy ra phía ngoài, thật muốn người khác tức giận, không muốn thanh ti chức vị, chạy tới cái khác ba bộ hỗn việc phải làm, khó chịu ngược lại là chính thanh ti. Bất quá Tinh Thần Thúc thấy thế nào đều còn tại nổi nóng, căn bản nghe không vào đạo lý, động viên một số đông người viên bên ngoài lục soát đi lại. Hư Thúc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bồi tiếp. Thật gặp được tình huống như thế nào, cũng thuận tiện lôi kéo điểm. Tình huống, Du Ti Ti đã hiểu. Cần phải như thế nào thao tác, mới có thể đã tránh đi Tinh Thần Thúc nhãn tuyến, lại có thể mời đến Càn Khôn Đại Sư đến giúp đỡ, thành nàng một nan đề. Đặc biệt là tại như thế một cái náo động cục diện, muốn để một cái y sư ra ngoài đi lại thì càng khó khăn. Vậy cũng là xem như bảo bối bị cúng bái. Cũng may Càn Khôn Đại Sư tương đối đặc biệt, từ nhỏ đã đối với mình cực kỳ tốt, mà lại đối nghi nan tạp chứng ca bệnh đặc biệt thích, thường nói loại này nan đề mới là xúc tiến tự thân y thuật tiến bộ mấu chốt. Nhất định phải ta tự mình đi một chuyến, mà lại không thể kéo quá lâu. Du Ti Ti ngẩng đầu, nhìn về phía Nghiêu Nghiêu, ta để người chuẩn bị ngựa xe. Chúng ta bây giờ liền đi tìm Càn Khôn Đại Sư. Ai, ta cũng đi sao? Đó là đương nhiên, ta cũng không rõ ràng Lâm đội trưởng bên kia cụ thể là cái gì triệu chứng. Ngoặc kép, tốt a, tàu tử mở miệng, ta nào dám không theo a tàu. Tàu tử, xưng hô thế này, đối một cái vẫn là đại gia khuê tú nữ hài tử, có phải hay không gắn liền với thời gian còn sớm a? Du Ti Ti khuôn mặt có chút nóng lên, trong lòng lại là cực kỳ nhảy cẫng. Liền nhìn Nghiêu Nghiêu trương này thường thường không có gì lạ khuôn mặt, đều cảm thấy thuận mắt mấy phần. Xe ngựa rất nhanh chuẩn bị tốt, tại cải trang cách ăn mặc qua đi, hai người rất nhanh đáp lấy xe ngựa rời đi Du Phủ. Du Phủ trên dưới hiện tại cũng phát động nhân viên đối ngoại lục soát, ngược lại là không có chú ý Du Ti Ti hai người rời đi. Nhưng ở Du Ti Ti xe ngựa rời đi về sau, trong bóng tối, có một đoàn âm ảnh, thì nhìn chăm chú lên Du Ti Ti rời đi phương hướng. Chờ Du Ti Ti xe ngựa rời đi về sau, này đôi bóng đen, mới từ nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện, rất nhanh rời đi hiện trường. Dưới mặt đất mật đạo, răng khắp nơi dưới mặt đất mật đạo, như là một cái to lớn mê cung, để người hoa mắt. Bất luận cái gì không có địa đồ, không có người dẫn đạo tình huống dưới, tùy tiện tiến vào cái này khổng lồ dưới mặt đất mật đạo, sẽ chỉ bị tươi sống vây chết ở bên trong, hóa thành một chỗ bạch cốt. Mà giờ khắc này, vốn nên đã đều chết hết Thất Hoàng Tử đại nhân, chính xoay người đưa tay, điểm một cái trên đất mới mẻ vết máu, tại chóp mũi hít hà, sau đó chính trực thân thể, nhìn về phía trước, máu tươi, thuận con đường, lan tràn hướng phía trước, nơi cuối cùng là đen kịt một màu hắc ám mật đạo. Không có chút gì do dự, Thất Hoàng Tử đi theo vết máu tiến vào hắc ám mật đạo. Nhưng theo nhân hồn hỏa chiếu sáng sáng lên, xuất hiện, lại là một mặt phong bế vách tường. Cái này đúng là một đầu tử lộ. Bị nàng chạy trốn sao? Ngũ Hoàng muội, nhìn đến có thể diệt trừ tứ hoàng đệ ngươi, vẫn có chút đồ vật. Không, ta nghĩ như vậy vô dụng. Rõ ràng là bị người trọng yếu trốn, nhưng Thất Hoàng Tử nhưng thật giống như không có chút nào hoàng. Bởi vì Ngũ Hoàng nữ là trốn không thoát dưới mặt đất mật đạo. Luận quen thuộc, cái này dưới đất mật đạo, không ai so với hắn quen thuộc hơn. Bởi vì hắn có thể nhiều mặt nở hoa, có thể nhàn vân dã hạc đồng thời, còn có thể phát triển thế lực của mình, toàn dựa vào cái này dưới đất mật đạo ban tặng. Mà hắn mẫu thượng đại nhân cũng đã từng ngắn ngủi thăm dò qua dưới mặt đất mật đạo nguyên thủy thiết kế bản đồ. Cứ việc bây giờ dưới mặt đất mật đạo, cùng nguyên thủy thiết kế bản thảo chênh lệch cực lớn, nhưng cùng những người khác so, thất hoàng tử đã chiếm cứ ưu thế thật lớn. Ngũ hoàng muội, người đừng hòng trốn ra lòng bàn tay của ta. Thất hoàng tử lộ ra cười lạnh, mà đúng lúc này, bên cạnh trong bóng tối, bỗng nhiên lồi ra tối đen như mực âm ảnh. Vừa mới lộ cười thất hoàng tử, biểu lộ chậm rãi băng lãnh xuống tới, giống như là hào hứng bị quấy dày đến. Lạnh lùng hỏi, quỷ ảnh thứ, chuyện gì, du ti ti, rời đi, chấm ngoặc kép, quỷ ảnh thứ, chỉ để lại cái này 5 cái đứt quãng chữ. Sau đó liền dung nhập hắc ám, biến mất không thấy, nhưng thất hoàng tử lại sửng sốt một cái. Đáng chết, như thế thời điểm nguy hiểm, nàng đi ra ngoài làm gì? Nhìn một chút dưới mặt đất vết máu, thất hoàng tử do dự một chút, cắn răng một cái. Hướng bên trái mật đạo vách tường vỗ tới một trường, nội lực tại lấy đặc biệt phân lượng phân bố tại lòng bàn tay. Đập tới vách tường thụ lực trình độ, tại một cái phi thường tiêu chuẩn lượng cấp chập trùng, giống là thông qua kiểm trắc đồng dạng. Ầm ầm, bên trái vừa mới vẫn là thực thể vách tường ngõ của thông đạo. Lập tức vách đá điên cuồng rút lui, mở ra một đầu toàn con đường mới. Thất hoàng tử giống như là tại nhà mình trong hậu viện đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Mấy cái đường tắt, mấy cái mật cửa mở ra. Thất hoàng tử đã từ dưới đất mật đạo về tới trên mặt đất. Thất hoàng tử đại nhân, phụ trách chờ thủ hạ kinh ngạc mà nhìn xem đi lên thất hoàng tử. Vô luận dựa theo thời gian, vẫn là dựa theo kế hoạch đến xem, thất hoàng tử lúc này đều hẳn là còn chưa tới trở về thời điểm. Du ti ti xuất phủ, Khô Tầm, người cùng Tây Đao, lại thêm một đội tinh nhuệ, lặng lẽ đi theo nàng, bảo vệ nàng an toàn. Nghe được thất hoàng tử, Khô Tầm lúc này mới lập tức minh bạch thất hoàng tử tại sao lại vội vàng đi lên. Thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia du phủ thiên kim tiểu thư, có thể làm cho thất hoàng tử đại nhân, ngắn ngủi quên đi cửu long đoạt đích quyền lực đấu tranh. Làm ra không lý trí sự tình tới. Nhận mệnh lệnh, Khô Tầm rất mau gọi lên Tây Đao, mang lên một đội tinh nhuệ rời đi. Chờ Khô Tầm rời đi, thất hoàng tử mới thoáng an tâm điểm. Nếu không phải không cách nào tín nhiệm quỷ ảnh thứ, thất hoàng tử khả năng tại chỗ liền để quỷ ảnh thứ đi theo du ti ti. Tùy hành bảo vệ, đến cùng là ngưu tọa đồ chơi. Không thể sự tình gì đều giao cho bọn chúng. Đặc biệt là trọng yếu như vậy sự tình, thì càng không thể giả mượn tay hắn giải quyết đây hết thảy. Thất hoàng tử một lần nữa hạ xuống dưới đất mật đạo, nhưng ở một phen lục soát về sau, lại phát hiện bị mình truy sát ngũ hoàng nữ đã thoát đi dưới mặt đất mật đạo. Bỏ qua dưới mặt đất mật đạo, là cảm thấy ta tình huống hiện tại không dám tùy tiện xuất hiện tại đại chúng trước sao? Thất hoàng tử lạnh lùng mà cười, giả chết chỉ là vì ngắn ngủi lui khỏi vị trí phía sau màn, cũng không phải là thật vĩnh viễn trở thành người tàng hình. Tại thời điểm cần thiết, hắn tùy thời đều có thể phục sinh. Không, chẳng bằng nói, chính là như vậy nghi thức, mới càng có chính thống cảm giác. Dạng này phục sinh, chỉ sợ phụ hoàng cũng nhìn không ra cái gì mau bệnh a. Người lưu tại ta huyết mạch trong cơ thể, mặc dù không có cách nào thật làm việc cho ta, nhưng lấy phương thức như vậy, cũng coi như phát huy tác dụng không phải. Thất hoàng tử tay phải trở khách trong tay trái, dần dần dùng sức nắm chặt, tay trái rất nhanh sung huyết, mạch máu nhô lên, mà bên trong chảy xuôi huyết dịch bên trong, đúng là ẩn ẩn có nhàn nhạt tơ vàng chi quang. Thất hoàng tử nhìn chằm chằm trong mạch máu, kia cơ hồ mắt thường không thể gặp nhàn nhạt tơ vàng, lại giống như là tại chán ghét cái gì. Lực lượng lần nữa tăng lên, tựa hồ muốn cào nát toàn bộ cánh tay, cứ như vậy đưa cánh tay giật xuống đến hủy đi. Bất quá rất nhanh, hắn giống như là cảm giác được cái gì, bình tĩnh lại, buông lỏng lực đạo, hít sâu một hơi. Hắn tựa lưng vào nhau sau âm ảnh, lạnh lùng hỏi, người đâu? Từ cái nào lối ra chạy đi? Hồng bộ, niệm ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.